Xin chào các bạn của Sóng Ngôn Tình. Ngày hôm nay Bích Ngọc rất vui được quay trở lại với các bạn trong tập 2 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh của tác giả Thanh Yên. Các bạn có thể ghé qua Facebook cá nhân của tác giả để ủng hộ, cũng như đọc thêm nhiều bộ truyện hay qua link mình để dưới phần mô tả các bạn nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện. Cuối cùng thì cũng chờ được đến ngày vào học, tâm trạng Phương Ly cũng tốt lên rất nhiều. Cô đứng trước gương, hồi hộp khoác lên mình bộ đồng phục trường, gồm áo sơ mi trắng, cùng dây dùng thắt nơ phần cổ trông rất xinh xắn. Áo vest ngoài màu xanh có in logo trường, trên ngực áo bên trái là bảng tên, kèm theo đó là chiếc váy ngắn, sọc caro màu xanh, xếp ly dải ngang đầu gối. Phương Ly xoay người một vòng, theo Hiểu Lam nhận xét là trông cô toát lên vẻ đẹp của một nữ sinh trung học, trẻ trung, tinh nghịch, đáng yêu. Phương Du trước khi bước lên chiếc xe hơi đắt tiền thì nghiến răng nói gì đó trước khi đóng sập cửa một cái rõ to trước mặt cô. Cô thì nghĩ đơn giản, học chung trường như là cố hết sức để tránh mặt cô ta là được. Trên đường đạp xe đi học, thấy hình ảnh một cậu bé đèo một cô bé khiến cô nhung nhớ bâng khuâng. Lúc còn nhỏ, mỗi lần chơi trốn tìm, dù anh hai trốn ở đâu cô cũng có cách để tìm được. Mà lần này, cô trách sao anh trốn kỹ như thế, mất 8 năm vẫn không tìm được. Miên man trong dòng suy nghĩ, phía trước là một vật thể to lớn nào đó đang cản đầu xe cô lại, đến gần cô mới phát hiện ra. May mà Thắng vẫn ăn như bình thường. Lại nữa, sao lại là anh? Phương Đi ngẩng đầu lên, ca thán. Chào em gái, nhớ anh không? Giang Tuấn nghiêng đầu đưa đôi mắt đẹp hút hồn nhìn cô. Ai thèm nhớ anh chứ, chỉ nhớ tôi tệ lắm, không nhớ gì hết. Phương Đi vừa nói vừa quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của anh. Vậy thì lạ thật, những cô gái khác gặp anh một lần là đã mơ thấy anh, chúng ta gặp nhau hai lần rồi, đáng lý ra em ban ngày cũng sẽ nhớ đến anh mới đúng. Sao trên đời lại có loại người như thế này hả ông trời, da mặt dày chắc cũng 3-4 lần mặt đường thôi. Anh cản đường tôi chi vậy? Phương Ly nhìn Giang Tuấn hỏi. Hỏi thăm nhau chút thôi mà, dù sao cũng chung trường. Phương Ly giật mình. Nãy giờ lò cãi nhau, giờ nhìn kỹ bộ đồng phục của Giang Tuấn đang mặc thì thôi rồi. Chúng ta có duyên nhỉ, em gái. Giang Tuấn cười cười. Ai là em gái của anh chứ? Thế là em trai nhé. Anh dừng một chút để nén cơn tức giận. Phương Ly nói tiếp. Anh không phải là vệ sĩ của chị Nhã Đình sao? Anh đi học ai bảo vệ cho chị ấy? Mà sao lần trước anh lại đến cùng Dương Thiếu Gia? Thật ra anh cũng là vệ sĩ của Dương Thiếu Gia. Giang Tuấn đột ngột hạ giọng, buồn rười rượi rồi nói tiếp. Nhà của anh rất khó khăn, anh phải làm thời vụ cùng lúc hai công việc để kiếm tiền. Đến xe cũng không có, đành đi bộ đây này. Em có đi xe đạp là tốt hơn anh rồi. Phương Ly nheo mắt nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt. Lại nhớ đến cách ăn mặc bảnh bao lần trước, cô cảm thấy không tin tưởng chút nào. Anh có khí chất không kém Dương Thiếu Gia bao nhiêu, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn hẳn, diện mạo vừa sáng loáng vừa thu hút. Anh là vệ sĩ thật sao? Tôi cứ cảm thấy không đúng lắm. Giang Tuấn có lẽ đoán được suy nghĩ của cô, anh nhún vai nói tiếp. Là vậy, Dương Thiếu Gia coi anh là bạn bè nên giúp anh vào đây học, cũng như em theo Phương Du tiểu thư vào đây vậy. Cậu ấy tốt tới nỗi, quần áo mình mặc cũng cho anh mượn dùng. Mà bộ vest Dương Thiếu Gia cho mượn lần trước, anh mặc lên có phải rất đẹp trai hay không? Không. Cô phủ định một cách thẳng thừng, nhưng trong lòng thì phải công nhận là anh nói đúng. Anh nghĩ rằng chắc em muốn cho anh đi quá giang xe đạp. Mà thôi, anh thích đi bộ hơn. Chào nhé, Giang Tuấn vẫy vẫy tay. Phương Ly lắc đầu không nói được gì nữa, rồi ba chân bốn cẳng lên xe đạp đi. Con người này sao cứ thích tự biên, tự diễn quá, tự kỷ, thần kinh. Bước vào cổng rồi phải đi như thế nào nữa, có ai có thể nói cho cô biết hay không? Trước giờ cô chưa từng thấy trường nào rộng và đẹp như thế, kiến trúc ngôi trường này chỉ có thể dùng hai từ miêu tả thôi, hoàn mỹ. So với trường lúc trước cô học thì lớn hơn rất mấy lần. Nhìn dọc đa số là những hoàng tử, công chúa nhà quý tộc bước xuống từ những chiếc xe hơi đắt tiền. Tiếng còi xe inh ỏi phát ra từ phía sau lưng. Cô phải tránh đường một bên cho những chiếc xe hơi đi vào trong con đường dành riêng cho họ. Làm người giàu có cũng sướng thật, cái gì cũng được ưu tiên. Họ còn dùng ánh mắt nhìn rất lạ, nếu không muốn nói là khinh bỉ, khi nhìn thấy cô mang một đôi giày cũ kỹ, dắt xe đạp vào. Xe đạp không phải là một phương tiện giao thông được nhà nước công nhận sao, có gì mà nhìn dữ vậy không biết. Bước thêm vài bước, giữa sân nổi bật là một đài phun nước cỡ lớn, những tia nước tinh khiết được bắn lên khúc xạ, đẹp long lánh dưới ánh mặt trời. Từ đây cô còn nhìn thấy những dãy phòng học lớn như những khu nhà cao tầng sang trọng vậy. Đúng là có tiền có khác, muốn xây như thế nào thì xây. Ban mai rực rỡ phản chiếu lên những tấm kính bóng loáng, trong suốt, góp phần làm tăng thêm sự tráng lệ. Bao quanh là những tán cây cao lớn vươn mình che phủ và đồng thời tạo cảnh quan cho ngôi trường. Từ song sân trường có rất nhiều con đường dễ đi mọi hướng, rốt cuộc là phải đi đường nào. Cô trông mình chẳng khác nào người nhà quê lên thành phố, nhìn cái gì cũng hiếu kỳ. Cuối cùng nhờ hỏi được một thầy giáo nên cô cũng tìm được lớp. Lớp cô ở đầu dãy hành lang, bên trên có tấm bảng được treo ngay ngắn, mời A10. Phương Ly vừa vui mừng bước vào thì một thứ bột gì đó đổ lên phía đầu cô. Phương Ly hốt hoảng la lên và tiếp theo đó là tầm nhìn bị che khuất bởi một màn mưa phấn như tên bay đạn lạc bay đến khiến cô lùi về phía sau một bước. Nào ngờ mất thăng bằng mà té xuống đất. Một phút sau, thầy giáo cũng bước vào, thấy cô bò lồm cồm dưới đất, đồng phục và tóc tay bị biến thành một màu trắng toát, khắp nơi xung quanh là những phiền phấn rơi vãi. Các em đang làm gì vậy? Thầy giáo quét mắt khắp mọi lớp rồi nói. Đây chỉ là hình thức chào đón thành viên mới mà thôi, thầy đừng bận tâm. Một tràng cười lớn vàng vọng khắp phòng. Hình như đã quá quen với hình ảnh này nên thầy cũng không có thái độ gì thêm ngoài câu nói. Em đi ra nhà vệ sinh, chỉnh trang lại rồi vào học. Tiết học sắp bắt đầu rồi. Lớp học kiểu gì vậy? Bẩn hết từ trên xuống dưới. Báo hại cô đầu tóc thì ướt sũng, đồng phục thì nhếch nhác. Chỉ trên trường ngắn ngủi, từ cửa xuống đến bàn, cô đã nghe không biết bao nhiêu tiếng xì xầm, khinh miệt, chuyện cô là người hầu của Phương gia. Khi đến gần cuối lớp, Phương Ly nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh một cô bạn còn trống, nên cất tiếng. Mình ngồi được không? Ừ, cảm ơn cậu. Cậu là người giúp việc của Phương Du à? Cô bạn cất tiếng hỏi. Sao cậu biết được vậy? Phương Ly ngạc nhiên. Phương Du tiểu thư của cậu đã đi rêu giao tên cậu khắp nơi. Còn nói cậu là người giúp việc, nhưng lại đi nịnh bợ bà cô ta để được vào đây học. Còn cố tình dụ dỗ vị hôn phu của cô ta, thiếu gia Dương Minh Khải. Cho nên những người ở đây mới chào đón cậu như vậy đấy. Không có, mình không có. Phương Ly lắc đầu ngoài ngoậy. Không cần biết đúng hay sai, từ giờ cẩn thận đi, kẻo bị đá ra khỏi trường lúc nào không hay. Cô bạn vẫn duy trì sự lạnh lùng. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở mình. Cô bạn quay sang nhìn Phương Ly, ánh mắt lạnh băng. Tôi tên Triệu Ngọc Mai, trong lúc học tôi không thích bị người khác làm phiền. Nếu không có gì quan trọng, đừng nói chuyện với tôi. Rồi Ngọc Mai lại chăm chú vào sách vở trên bàn, từ đó đến cuối giờ không nói thêm gì nữa. Tối hôm đó ở biệt thự Phương gia. Ba cho gọi con à. Phương Du từ trên lầu đi xuống, thấy Phương Ly đang đứng cùng ba mình thì lườm một cái. Sự tức giận hiếm hoi hiện rõ lên gương mặt của Phương lão gia. Có phải con không coi lời ba nói ra gì không? Con là con gái, chưa đủ tuổi đã đến quán ba gây chuyện. Con đi uống rượu với một đám con trai. Con không có mà. Phương Du chối pháp đi. Con đừng quên mình đã có vị hôn phu rồi. Nếu để nhà đó biết chuyện này, con bảo ta phải ăn nói như thế nào? Ba nghe ai nói vậy? Có phải nó nói bậy gì trước mặt ba không? Phương Du ánh mắt hằn học, tay chỉ thẳng về phía Phương Ly. Con làm thì con chịu, đừng đổ lỗi cho ai hết. Đừng tưởng con âm thầm làm gì bên ngoài, có thể qua mặt được ta. Ta cấm con trong vòng 3 ngày, không được phép ra đường. Ba! Nói rồi lão già có việc đi ra ngoài. Phương Ly tiến vào dọn bàn ăn của lão già đang ăn giờ. Đại sảnh rộng lớn, nhưng Phương Ly cảm nhận được một luồng sát khí bốc ra lan tỏa khắp mọi nơi, càng lúc càng mạnh, đến nỗi cô thấy ngộp thở. Là mày nói ra chuyện này đúng không? Phương Du trừng mắt về phía cô. Không phải tôi. Bốp, một cái tát được giáng thẳng vào mặt Phương Ly. Có lẽ cô nên dự liệu trước chuyện này mới đúng. Cho mày chừa cái thói nhiều chuyện. Đã bảo không phải là tôi nói. Cô đã biết rất nhiều chuyện xấu Phương Du làm nhưng chưa một lần nói ra. Thứ nhất vì thân phận của cô không phù hợp để nói. Thứ hai là vì lão gia đau lòng. Ông đã quá mệt mỏi với công việc rồi. Rào, Phương Du tiện tay hất đổ tô nước canh còn sót lại trên bàn vào mặt cô. Phương Lùi la lên một tiếng rồi đưa tay lau mặt và tóc ướt nhẹp. Lại còn chất nhờn đầy dầu bóng. Thứ nước kinh khủng đó từ từ nhỏ xuống mặt và thấm ướt quần áo. Cá, cà chua cùng các nguyên liệu khác trong cái hỗn hợp ấy đang bốc mùi trên người cô. May mắn duy nhất là canh không nóng, nếu không thì... Rồi tao sẽ cho mày thấy căn nhà này có mày thì sẽ không có tao. Vì mày ba tao đẩy tao đi Anh học. Ngay từ đầu mày mang họ Phương đã là tội lỗi rất lớn. Có được lòng tin của ba tao là tội thứ hai. Chỉ dựa vào hai cái tội này cũng đủ để tao khiến mày sống không bằng chết. Là do cô tự làm tự chịu, còn trách người khác, cô có biết xấu hổ không? Mày... Không sao, kịch hay vẫn còn ở phía trước mà. Mày cứ từ từ mà thưởng thức. Ở nhà tao không làm gì được mày, thì ở trường tao sẽ giết mày. Phương Du cay độc nói xong rồi bỏ lên phòng. Phương Ly đứng tại chỗ, bật cười nhạt nhẽo. Hóa ra cố sống thật tốt cũng là cái tội, mà họ Phương cũng là một cái tội. Cô đưa tay sờ lên má, cố gắng kìm nén nỗi đau trong lòng mình. Xưa cô cho dù phạm lỗi gì, mẹ đến một cái tát cũng chưa từng tát cô. Vậy mà giờ đây lại để một người đến từ cách làm người cũng không có như Phương Du tát cô. Cuộc đời thật quá bất công. Sáng ngày hôm sau, Phương Ly dậy từ rất sớm, vẫn trên chiếc xe đạp ngày nào đến trường. Hít thở một hơi thật sâu, không khí trong lành thật dễ chịu và thoải mái. Có thể làm cho con người ta quên đi những chuyện không vui như tối qua. Ánh nắng vàng buổi sáng dịu nhẹ, hắt lên làn da trắng mịn của cô. Mái tóc đen dài được gió thổi tung bay, cái miệng xinh xắn, khẽ ngâm nga bài hát yêu thích. Bỗng nhiên... Á! Trước mặt là một vật cản hai chân. Là tên nào mới sáng sớm đã làm hỏng tâm trạng của cô rồi? Hay lại là... Cho anh quá giao một đoạn có được không? Đầu xe của cô nhanh chóng bị chặn lại. Phương Ly chớp chớp mắt mấy cái để xác định mình không nhìn nhầm. Đây chẳng phải là Dương Thiếu Gia, Dương Minh Khải. Có những người từ lần đầu gặp bạn đã có ấn tượng cực kỳ tốt về họ. Dương Thiếu Gia đối với Phương Ly cô chính là như thế. Nhưng không phải thường ngày anh có xe hơi riêng đưa đến trường, sao lại bảo cô cho quá giang? Anh nói là quá giang xe của em. Phương Ly vẫn không tin nổi vào tai mình. Ừ, có được không? Minh Khải gật gãi đầu chắc chắn. Anh đừng đùa nữa. Anh không đùa đâu, là thật đó. Nhưng tại sao? Phương Ly thắc mắc. Xe của anh đang đi, tự dừng trên máy. Minh Khải vừa nói vừa tay về phía bên kia đường. Người tài xế hình như đang hì hục cúi xuống, loay hoay sửa, rồi hướng ánh mắt về phía bên này. Cô vốn không đọc được thông điệp ẩn chứa trong ánh mắt ấy. Thiếu gia, tôi diễn như thế này đã đạt chưa? Như nào mới cắt được? Minh Khải cười tỏa nắng với cô. Lâu lắm rồi anh không đi xe đạp. Chắc là ý trời để anh gặp được em và toại nguyện cho anh đấy. Phương Ly không dám tin, đường đường đại thiếu gia mà lại bảo nguyện vọng là muốn đi xe đạp. Khác nào ăn bào ngư lại ước được ăn rau muống. Suy nghĩ của người giàu có đúng là phức tạp. Nhưng anh có thể đi taxi mà, như thế an toàn hơn. Phương Ly từ chối khéo. Nhưng anh quên mang tiền mất rồi. Bối rối vài giây, Minh Khải nói. Thế nào đây, cô cũng không mang theo đủ tiền. Phải rồi, hay anh chờ vệ sĩ của anh cùng đi? Phương Ly đột nhiên nhớ tới. Vệ sĩ? Minh Khải trong đầu có một dấu chấm hỏi to đùng. Trông anh giống kiểu đi đâu cũng cần người bảo vệ, đi học dẫn theo vệ sĩ sau. Thì là lần trước người đi chung với anh, tên Giang Tuấn đó. Minh Khải ngơ ngẩn một lúc, sau đó đột nhiên cười lớn. À, cậu ta, phải là vệ sĩ của anh. Bình thường tụi anh không có đi học chung, đến lớp mới gặp, mà cậu ta đi trễ lắm, anh không đợi được. Anh có nụ cười ấm áp thật. Phương Ly không nhịn được lẩm bẩm trong miệng. Anh cười như thế này thật giống như anh trai của cô. Coi như anh xin em giúp anh đi, sắp trễ giờ học rồi. Minh Khải vờ khẩn trương, giơ đồng hồ bạc trên cổ tay lên xem. Không phải cô keo kiệt, không muốn giúp. Nhưng mà nếu như cho anh đi chung, lỡ Phương Du hay những người bên cạnh cô ta gặp được thì biết phải làm như thế nào. Sau vài lần không được đâu như thế thì có một số người đi đường đã chú ý về bên này. Họ nghĩ cô đang bị anh chặn đường chấn lột. Cuối cùng cô coi như liều một phen giúp anh. Nghĩ tích cực hơn thì Phương Du đi xe hơi, cô đi xe đạp, chắc đã nhìn thấy. Với lại Phương Du đã đi học từ rất sớm rồi. Em chỉ muốn hỏi liệu bình thường anh toàn đi xe hơi, liệu có đi được xe đạp hay không? Sau đó hình như cô nghe được câu trả lời rất nhẹ nhàng. Thật ra anh cũng không biết nữa. Hình như có chút gì đó không ổn. Thôi để em chở cho. Không được, để anh. Em có thể chở được mà. Nhưng cả anh muốn là được chở em. Cuối cùng cô đành thỏa hiệp với anh. Anh chạy cẩn thận một chút, suýt nữa va vào người ta rồi, thấy chưa? Minh Khải cứ lóng nga, lóng ngóng, cố sức đạp xe. Còn việc va vào đâu thì hên xui. Nhưng cô vẫn thấy anh buồn cười, bảo để cô chở mà cứ không chịu. Phương Ly cũng cười thầm suy nghĩ của mình trước đó. Anh không thể nào là anh hai của cô được. Anh của cô làm sao lại đi xe đạp tệ như vậy? Sao vậy? Sao em không nói gì nữa? Đạp xe đạp thật là vui. Minh Khải phấn khởi. Em chỉ toại nguyện cho anh lần này thôi nha. Tim em sắp rớt ra rồi. Phương Ly la to. Cảm ơn em. Nè, cẩn thận. Phương Ly vỗ vai anh mấy cái. Suýt nữa thì ngã rồi. Khỏi cảm ơn em. Anh cứ chạy cẩn thận giúp em là được rồi. Đi xe đạp với Minh Khải rất sợ, nhưng mà cũng rất vui. Đến cách cổng trường một đoạn, cô nói cho xuống để khỏi gây sự chú ý với mọi người. Nhưng cô nào biết rằng cảnh tượng này đã lọt vào mắt của người cô không muốn nhìn thấy nhất. Phương Du cùng đám bạn cô ta ngồi trong chiếc Ferrari màu đỏ chói mắt, đang trố mắt nhìn ra bên ngoài. Du Du, kia chẳng phải là hôn phu của cậu sao? Anh ta đang chạy xe đạp, còn chở đứa con gái khác nữa. Ơ, nó là nhỏ hầu nhà cậu mà, chiêu trò câu dẫn đúng là không tầm thường đâu. Ước gì mình cũng được anh ấy chở như vậy. Đáng chết, Phương Du đập mạnh tay vào kính cửa khiến cho hai người bạn bên cạnh suýt giật nảy mình, mắt trợn tròn đến suýt rơi tròng mắt ra ngoài. Phương Ly, mày dám làm ra chuyện như vậy sau lưng tao, mày giỏi lắm. Chụp hình lại đi, Phương Du cất giọng, ra lệnh. Hả, cậu bảo sao? Người bạn quay sang hỏi lại vì không dám tin. Phương Du này thấy cảnh đó còn chưa đủ chướng mắt sao mà muốn chụp lại. Tôi bảo các người chụp hình lại, tôi tự có cách để hành hạ nó. Phương Du nói, mặt mũi hầm hầm, nghiến răng ken két. Phương Du đi học về liền quăng cặp sang một bên, vừa đặt mình trên chiếc giường nệm êm ái, trắng tinh đã đưa tay lấy số điện thoại trên bàn nhấn một dãy số. Bên kia vừa có người nhấc máy, Phương Du đã lập tức hạ giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Alo bác gái, cháu là Phương Du, cháu muốn nhờ bác giúp cháu gợi ý một cuộc hẹn với anh Minh Khải cuối tuần này. Dạ, cháu thấy tụi cháu cần có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau hơn, đúng không bác? Vâng, cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Vừa kết thúc cuộc gọi, Phương Du siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt phát ra tia lửa căm hận, sau đó bị dập tắt bởi nụ cười thỏa mãn. Qua tuần sau sẽ có chuyện hay để xem. Từ cái hôm tát rồi đổ canh lên người cô đến nay, Phương Du không có bất kỳ động thái nào, cứ như là đang âm thầm chuẩn bị cho một âm mưu nào đó. Không đâu, chắc là do cô suy nghĩ quá nhiều thôi. Tối hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của Phương Du và Dương Thiếu Gia, người trong Phương Gia lại có chủ đề để tiếp tục xì xào bàn tán. Thật chẳng ngờ Dương Thiếu Gia đến lại còn dẫn theo Giang Tuấn như lần trước. Phương Ly thầm nghĩ, đi hẹn hò thì dẫn theo vệ sĩ làm gì không biết, còn đâu là không gian riêng tư. Với Dương Thiếu Gia trông tốt bụng như vậy, lại càng không giống người có nhiều kẻ thù. Sao đi đâu cũng phải kè kè vệ sĩ vậy trời. Lúc cả hai tới, Phương Du vẫn đang bận trang điểm, cả hai ngồi ở đại sảnh chờ. Phiền em gái lấy cho anh một tách cà phê, thêm một ít đường vào, nhưng đừng để quá ngọt. Phương Du cất tiếng gọi to khi nhìn thấy bóng dáng của Phương Ly. Ai là em gái của anh? Hừ, tôi thích thì tôi lấy nhiều đường đấy, thì sao nào? Kết quả là Giang Tuấn có một ly cà phê cực kỳ đặc biệt. Anh mới nhấp một ngụm, suýt nữa thì đã phun ra. Nhưng thấy như thế thì mất hình tượng quá, nên cố nuốt vào trong. Giây phút ấy, gương mặt anh đen đen, xám xám. Cà phê người đặc biệt pha đúng là khác hẳn. Giang Tuấn nở nụ cười, nửa miệng đầy cuốn hút, lại thấy buồn cười vì sự trẻ con của cô bé này. Vậy anh cứ dùng nhiều lên, đừng khách sáo, trong bếp vẫn còn nhiều đấy. Phương Ly cười cười nhất có thể, khoe hàm răng trắng đều. Em gái, em giỏi lắm. Người ngoài nhìn thì thấy cả hai trông rất vui vẻ, đâu ai biết sự tình bên trong. Minh Khải ngồi kế bên đầy kinh ngạc, hai người thân thiết với nhau từ lúc nào mà anh không biết vậy. Nhìn cái mặt méo xẹo của Giang Tuấn khi uống cà phê, Mai Hiểu Lam không thể nhịn được cười. Phương Ly, sao lại đối xử với trai đẹp như vậy hả? Mà anh ta là ai? Bạn của Dương Thiếu Gia à? Không, là vệ sĩ thôi, Phương Ly lơ đễnh nói. Trời ơi, vệ sĩ gì mà đẹp trai dữ vậy? Ước gì anh ấy là vệ sĩ cho mình. Hiểu Lam nhìn Giang Tuấn, chớp chớp mắt long lanh. Phương Ly chỉ biết lắc đầu với cô bạn. Bữa trước không biết ai nói, nó chỉ quan tâm đến bạn trai của mình. Ừ, đúng là Giang Tuấn đó rất đẹp trai. Lần đầu nhìn thấy anh, cô đã sững người, thậm chí không dám nhìn anh lâu hơn nữa. Cứ ngỡ mình đi lầm vào phòng của minh tinh nào đó. Vẻ ngoài xuất sắc, dáng người cao ráo, gương mặt có sức hút vô cùng. Nhưng tiếc là anh ta không bình thường. Hai, ở đời là vậy, được cái nọ thì mất cái kia.

Hiểu Lam cầm tờ báo mà miệng vừa nhai bánh mì, vừa không ngừng lau bầu. Nè, cậu có nghĩ là Phương Du đó cho tiền mua chuộc báo chí để viết bài này không? Cô ấy là cô gái được đề cập vậy. Mình không quen. Có mua chuộc hay không thì Phương Ly không biết, nhưng người ta có tiền, muốn sử dụng vào việc gì đó là chuyện của người ta. Cô chỉ thấy lạ là sau từ lúc cầm tờ báo này, mắt cô cứ giật giật mãi. Mà tự dưng nhớ tới tối qua, Giang Tuấn bảo hôm nay sẽ có chuyện thú vị. Lẽ nào là nói đến bài báo này? Nhưng anh ta chỉ là vệ sĩ của Dương Thiếu Gia. Cho dù cô có bị chụp chung hình với anh ta thì có sao đâu. Họ còn chẳng thèm để tâm đến hai nhân vật vô danh tiểu tốt làm nền ấy chứ. Thật là khó hiểu. Biệt thự Dương Gia. Tình hình bây giờ là một người đang đứng không ngừng giãi bày tâm sự, còn một kẻ đang ung dung nhàn nhã bắt chéo chân xem tivi. Minh Khải đi đến, giật lấy remote trong tay Giang Tuấn, bấm nút tắt nhẹ tivi, càng thấy cản trở, liếc nhẹ một cái. Mình gọi cậu đến đây là để bàn bạc, không phải là để giải trí, nhà cậu cũng có tivi mà. Rồi Minh Khải đưa tờ báo lên bàn cho Giang Tuấn xem. Hình chụp là một cặp đôi, trai tài gái sắc. Nàng đang khoác tay chàng bước vào rạp chiếu phim, chụp từ xa trông rất giạt rào tình cảm. Nào ngờ Giang Tuấn vừa xem xong thì chị buồn cười phán một câu. Hình chụp cũng khá nét. Xem ra người chụp cũng rất có kinh nghiệm trong việc chọn góc, xử lý hình ảnh cũng rất tốt, người mẫu cũng rất đẹp. Mình dân nghiệp dư mà chỉ biết nhận xét điều đó thôi. Mình Khải mặt đen như đít nồi. Mình không bảo cậu đến đây phân tích hiệu quả bức ảnh, bớt chế giễu mình đi. Mình Khải từ nhỏ vốn là đứa con vừa ngoan ngoãn, vừa biết nghe lời. Với cũng do lý do ban đầu là anh đồng ý hôn sự này, dẫn đến sự việc tiếp theo không cách nào để chối bỏ nếu không có lý do chính đáng. Rồi rồi, cậu muốn mình theo đuổi cô tiểu thư ngang hạnh đó để cô ta hủy hôn với cậu, quay qua với mình. Xong rồi mình muốn bỏ cô ta hay sao là tùy ý mình, tất cả đều đúng hết chưa? Giang Tuấn dương mắt nhìn Minh Khải nói, cậu hiểu thì tốt. Minh Khải biết tí chuyện còn con này sẽ không làm khó được Giang Tuấn, vốn là một cao thủ. Nào ngờ Giang Tuấn chỉ ngáp ngáp mấy cái nói, không cần rắc rối vậy đâu, bây giờ hẹn hò thì cũng đã hẹn hò, chỉ cần bảo với mẹ cậu, hai người một điểm chung cũng không có. Từ loại sở thích, ăn uống, tất cả đều khác nhau. Chủ đề nói chuyện cũng không có. Lôi cả cổ tên nhà báo cô ta mua chuộc, chụp hình rồi đưa cho mẹ cậu, không miễn cưỡng được sao? Như vậy liệu có được không? Minh Khải hơi hoài nghi. Cứ thử đi, nếu không được thì mình sẽ ra tay giúp cậu. Ừ, thế thì để mình thử. Minh Khải nhìn thấy hy vọng nên cũng an tâm hơn. Tới lượt mình hỏi, cuối cùng cô gái mà cậu đứng ngoài quán đi xem mắt tìm được chưa? Giang Tuấn nhớ mày. À, mình cũng vẫn chưa tìm được. Minh Khải lúng túng một hồi. Anh vốn chưa muốn tiết lộ cô gái đó là Phương Ly vì sợ mang lại phiền phức đến cho cô. Lại nhớ đến tối qua, Minh Khải liên tục gặng hỏi Giang Tuấn. Tại sao cô bé giúp việc của Phương gia lại bảo cậu là vệ sĩ của mình? Rồi hôm qua cậu lại kéo cô ấy đi là sao? Hai người đi đâu? Làm gì? Hai người có quan hệ gì vậy? Cậu bảo là nhìn nhầm người mà. Sao trông cậu lo cho người ta như vậy? Giang Tuấn cười đầy ẩn ý. Xem ra đây chính là một câu hỏi rất đúng trọng tâm. Trả lời mình trước đi. Đi dạo xong rồi về, chứ cậu nghĩ là đi đâu? Mà cậu có nói thân phận của mình cho cô bé đấy chưa? Giang Tuấn nghiêm túc hỏi. Chưa, Minh Khải đáp gọn lỏn. Thế thì tốt. Giang Tuấn khẽ cười cho cái trò chơi tiếp theo trong đầu. Minh Khải tinh ý nhận ra ngay có sự bất ổn, có phần nguy hiểm trong điệu cười đó. Này, cậu chín chắn một chút có được không? Không đùa thì đừng mang con gái nhà người ta như vậy. Là cô gái thứ mấy rồi? Vậy thì thôi, cậu cũng có vị hôn thê, nhưng cũng đừng để ý người ta còn gì. Giang Tuấn cười nửa miệng. Cậu đừng ăn nói lung tung, chỉ là... Mình Khải ấp úng. Chỉ là mình thấy cô ấy tội nghiệp. Đến mình còn không chịu nổi cô tiểu thư Phương Du đó. Huống chi là một người ngày ngày phải đối diện. Mình Khải nhanh chóng tìm ra một lý do. Chỉ tiếc những lời giải thích của anh vốn không ảnh hưởng gì đến suy đoán của Giang Tuấn. Có hay không cậu rõ nhất. Muốn gì thì cứ hủy hôn xong rồi tính tiếp. Cậu không cho mình xem tivi thì mình nhà mình xem vậy. Giang Tuấn buông lời rồi quay bước đi nhanh chóng. Dầm, cánh cửa đóng lại. Minh Khải đột nhiên suy nghĩ. Đúng là Giang Tuấn rất giỏi. Chuyện của anh không qua được mắt cậu ta. Biết Thành sẽ như vậy thì ban đầu đã nhờ cậu ta rồi. Buổi sáng đầu tuần của Phương Ly nhìn thấy tâm trạng của tiểu thư hôm nay rất vui vẻ. Lúc bắt gặp cô dắt xe đạp ra còn cười với cô nữa. Một hồi suy nghĩ, cô chợt nhớ ra, chắc là do hiệu ứng tờ báo đăng tin hẹn hò của cô ta và Dương Thiếu Gia rồi. Thêm một chuyện nữa là chẳng có lý do gì, từ lúc cô bước vào trường đã bị soi mói chỉ trích như sinh vật lạ, chỉ trò trò, đám khác thì sợ hãi tránh xa. Sau đó cô mới biết Phương Du tiếp tục đăng tin có kẻ không biết xấu hổ đang chen vào phá hoại tình cảm của người khác, cùng với những dòng gợi ý không dễ đoán, hơn nữa đều là nhắm về cô. Tô Huyền, đồng bọn của Phương Du kéo theo hai người, mới sáng đã chặn đường Phương Ly, còn quăng một tờ báo vào mặt cô. Từ đâu là báo mới hôm nay, hóa ra vẫn là báo cũ hôm qua. Thế nào, mày còn gì để nói không? Tô Huyền lớn tiếng. Cái này tôi xem rồi, cô muốn nói gì? Phương Ly nhàn nhạt giọng. Thế còn cái này? Tô Huyền tiếp tục quẳng cho cô ta hai tấm hình, là lúc anh Minh Khải chở cô đi học bằng xe đạp, bọn họ chụp khi nào vậy? Tuần rồi hai anh chị đó còn vui vẻ hạnh phúc, thì sáng nay mày đã dở trò, Tô Huyền kết tội cô. Hình này rõ ràng chụp trước khi hai người đi hẹn hò, nhưng giờ mới được tung ra. Khác nào nói Phương Ly cô hôm trước nhìn thấy hai người tay trong tay, hôm sau đã dở trò phá hoại. Chẳng lẽ tất cả đều do Phương Du sắp đặt? Tại sao mày dám xen vào hạnh phúc của anh chị ấy? Tô Huyền khoanh tay trước ngực, đúng là cái đồ trớ trẽn. Tôi chẳng việc gì phải làm như vậy cả, Phương Ly cao giọng nói lại. Mày là người hầu thì suốt đời là người hầu, đừng nghĩ tới chuyện trèo cao nữa, đồ hồ ly tinh. Kệ các người. Phương Ly hất mặt quay bỏ đi, không thèm chấp. Nhưng chỉ đáng tiếc chưa đi được mấy bước đã bị Tô Huyền dùng sức từ phía sau túm lấy áo, xô ngã xuống mặt đất. Tụi bay thấy nó giống con gì, bò lết dưới sàn nhà, à chẳng khác gì cái rẻ lau. Xung quanh là tiếng cười khinh bỉ cô, họ còn nhìn cô cười đầy khoái chí. Tôi rẻ lau như vậy mà cũng có người ganh tị, sợ bị tôi cướp giật mất người yêu đấy. Thế thì cô ta có phải gọi là rẻ lau cũng không bằng không? Phương Ly dõng dạc. Tô Huyền mặt mũi nhăn nhó bay đến, hai tay nắm lấy tóc Phương Ly mà giật. Cô cũng không chịu thua mà giằng co đến cùng. Sau đó những người khác cũng bay vào. Vào giờ học chuông reo lên, cả đám mới dừng tay lại. Khi đó cô đã mang bộ dạng thảm hại, đầu tóc rối bù, quần áo sộc sạch, trông chẳng khác nào Du Côn. Phương Du vẫn đứng trong góc cười, chứng kiến cảnh tượng nãy giờ, thích thú. Để xem sáng hôm sau mày sẽ sống như thế nào ở An Hoa này. Tiếng ồn ào trong lớp lại càng làm trở lớn khi Phương Ly mở cửa ra, cô cảm nhận được mười mấy cặp mắt, nơi đều đổ dồn phía cô đầy soi mói, sau đó họ tiếp tục bàn tán. Phương Ly chậm chạp tiến về chỗ ngồi, không nói gì, nhìn bộ dạng cô khiến họ cười rất hả hê. Phương Ly gì đó tao thấy nên đổi tên thành Hồ Ly thì đúng hơn. Mới sáng ra mà đã bị ai đó đánh ghen rồi kìa. Cậu cũng có bạn trai trong trường đúng không? Cẩn thận đi. Nó là Hồ Ly, nhưng hiểu tiếng người đó, chúng ta phải nói nhỏ một chút thôi. Rốt cuộc, những chuyện xui xẻo nhất đều xảy ra với cô. Cái tên khiến cô ám ảnh cả thời thơ ấu đến khi trưởng thành vẫn là Phương Du. Giờ ra chơi, Phương Ly chỉ muốn kiếm một chỗ nào đó thật yên, nhưng đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng bàn tán rôn rả về mình. Bực mình chết đi được. Đi mãi, cuối cùng cũng phát hiện ra bản thân đang đứng ở một cây to sau trường, dùng tay chạm vào thân cây. Trong lòng tự nhủ mình phải mạnh mẽ, phải vững chắc giống như cái cây này. Đột nhiên cô nhớ đến ai đó từng cầu nguyện dưới gốc cây này rất linh nghiệm. Vậy là dưới ánh nắng rực rỡ được che bởi tán lá xanh trên cao, Furry đứng ngay ngắn, nhắm mắt lại, chắp hai tay cầu nguyện, dáng vẻ thành khẩn, mái tóc đen huyền và chiếc đồng phục nhẹ bay trong gió. Cầu mong cho anh hai vẫn bình an ở nơi nào đó và chúng con sẽ sớm được gặp lại nhau. Nói rồi cô bỏ đi, mà không biết nãy giờ trên cây có người bị tiếng cầu nguyện của cô đánh thức, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, sau đó khẽ nở nụ cười. Con Phương Ly kia, mày chết ở đâu rồi? Xuống đây tao bảo. Buổi chiều khi đang học bài thì Phương Ly nghe tiếng gọi thất thanh từ dưới lầu, cô nhận ra ngay không ai khác, chính là tiếng bà quản gia. Cô liền lật đật từ trên lầu chạy xuống, vội vàng đến nỗi trên tay vẫn còn cầm nguyên quyển vở bài học. Hốt hoảng chưa kịp giấu ra phía sau lưng đã bị bà quản gia giật lấy rồi ném mạnh xuống sàn như là một thứ gì đó rất đáng ghê tởm, sau đó mắng cô xối xả. Mày có tai không hả? Nãy giờ tao gọi khàn cả cổ mày trốn đi đâu? Cả ngày đều không thấy mặt mũi. Mày trên đó ngủ hay làm gì? Nói mau. Dạ con không có ngủ, con... Mày không ngủ, việc nhà tao giao mày đã làm hết chưa? Bà Tâm nghiến răng hỏi. Gì đâu giao cho con việc gì đâu ạ? Lỗ tai mày để trang trí à? Trước khi tao bảo mày đã lau nhà, rửa chén, giặt quần áo, nấu cơm chiều rồi dọn dẹp mà mày vẫn chưa làm hả? Ba hầm hầm hổ hổ tiến vào xách tay cô, nhéo một cái rõ đau cứ như thể không chịu buông ra. À được rồi, con sẽ làm ngay. Lát tao quay lại kiểm tra, mày còn chưa làm thì chết với tao, cái đồ ham ăn lười biếng, vô tích sự, con học để làm gì? Ba quả già trừng mắt rồi bỏ đi. Phương Ly xoa xoa lỗ tai đỏ ửng đau rát của mình. Lúc nãy trước khi đi ra ngoài, rõ ràng bà chẳng nói gì cả mà. Lúc cô cúi xuống nhặt vở thì đã bị nhầu nát. Thi Hiểu Lam tiến lại gần cô, nhỏ giọng xót xa. Hôm qua mình nghe Phương Du bảo bà ta cứ giao nhiều việc cho cậu vào, đừng cho cậu thời gian thôi, bà ta đang kiếm chuyện với cậu đó. Phương Ly chau mày, ra vậy, xem ra lần này Phương Du thật sự muốn đuổi cùng giết tận cô thật rồi. Làm xong công việc trời cũng đã quá khuya, Phương Ly ăn uống qua loa rồi lê từng bước chân nặng nề như đeo chì phòng, thả người như rời tự do một cái, tay chân mỏi nhừ thật chẳng muốn cử động nữa. Cô mệt mỏi hơn sau khi nhìn thấy trên bàn còn một núi bài tập đang chờ mình giải quyết. Tự nhủ với bản thân rằng được đến trường lại còn được học ở An Hoa nổi tiếng thì chính là điều may mắn nên phải biết trân trọng lấy. Cô cố ngồi dậy bật vào bàn để làm bài. Cuộc sống đã như thế này thì phải cố gắng học để sau này không bị người khác xem thường nữa. Làm bài tới tận 12 giờ kém cũng xong, Phương Ly tắt đèn nhưng không ngủ được do trằn trọc suy nghĩ. Cả tuần cứ thế trôi qua, ở trường thì bị người khác bắt nạt, ở nhà thì lại bị Phương Du kia bắt nạt, giờ thêm cả bà quản gia cũng có phần. Đôi lúc quá mệt mỏi, cô muốn khóc thật to, cứ thỏa thích trong tiếng nấc bị nén ở cổ họng. Từ lâu cô đã quá quen với chuyện đó, từ nhỏ ở Phương gia, dù bị đánh hay bị mắng, cho dù cố ý hay vô ý làm có lỗi, cũng chỉ có thể khóc ở trong lòng. Cố gắng xoa những chuyện không vui ra khỏi đầu, Fury lấy điện thoại ra nghe những bản nhạc mình thích, rồi lẩm nhẩm hát theo, vẫn là âm nhạc có khả năng xoa dịu lòng cô nhất. Trải qua bao nhiêu năm tháng cứ như vậy, tất cả đều đổi thay. Chỉ riêng ước nguyện trở thành ca sĩ vẫn như ngọn lửa cháy mãi ở trong lòng cô. Nhất định có một ngày nào đó, cô nhất định sẽ biến ước mơ này thành hiện thực. Trăng sáng, ngoài chiếu soi qua lớp kính thủy tinh, hát lên gương mặt đáng yêu đang học hát rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Anh à, đừng đi mà, đừng bắt anh ấy, đừng mà. Phương Ly giật mình thức dậy, hơi thở dồn dập, cả người lẫn gối đều thấm đẫm mồ hôi. Đôi mắt ướt nhẹp chất lỏng trong suốt. Đêm qua vẫn là giấc mơ đó, cô cảm giác như mình đang được chứng kiến cảnh tượng anh bị bắt cóc vào năm ấy. Có lẽ này do mệt mỏi làm việc ở trường và ở nhà nên cơn ác mộng lại càng thường xuyên quấy rầy cô hơn. Phương Ly lồm cồm bò dậy, lấy điện thoại xem đồng hồ rồi nhấn nút gọi. Alo, gì? Xin lỗi vì mới sáng ra đã gọi cho gì? Mẹ con vẫn khỏe chứ? Phương Ly nói, giọng bỗng trở nên nghẹn ngào. Đầu dây bên kia vẫn là câu trả lời quen thuộc. Suốt nhiều năm rồi, mẹ cô vẫn nằm yên mãi một nơi. Nếu một đời này có kỳ tích, thì cô chỉ mong bà tỉnh dậy, một lần nữa được nghe thấy giọng nói của bà. Khi nào con được nghỉ, con sẽ về thăm mẹ, nhờ gì chăm sóc mẹ giúp con, cảm ơn gì. Tắt điện thoại rồi lại mệt mỏi vùi sâu vào chăn ấm ngủ một lúc. Hôm nay là chủ nhật, không phải đến trường, nhưng sao trong người có cảm giác khó chịu quá. Có lẽ cô bị bệnh rồi, mỗi lần bị bệnh luôn có cảm giác này, nhưng vẫn phải lết xuống lầu làm việc nhà. Sao vậy? Ăn no rồi đâm ra lời biếng hả? Có cần tao dạy cho mày biết phải làm như thế nào không? Mau cầm lên, lau hết sàn nhà cho tao. Giọng bà quản gia vẫn quát đều đều. Con biết rồi, dì chờ con một lát, con ra ngoài mua thuốc rồi về ngay. Phương Ly nói, giọng không khỏe khoắn. Này, tao nói mày không hiểu tiếng người à, tao bảo làm là làm ngay. Ngay bây giờ có nghe không? Trước khi làm xong thì không được đi đâu hết. Tiểu Lam thấy sắc mặt cô không được tốt nên đã nói giúp cô. Dì Tâm, cậu ấy đang bị bệnh mà lại bắt cậu ấy làm như vậy không hay, hay là để con làm thay? Tiểu Lam chỉ nói một câu mà đã chọc giận đến bà tuôn một tràng xối xả. Mày có thân phận gì mà lên tiếng ở đây, hay là muốn làm thay nó? Tụi bay coi Phương gia là hội từ thiện hạ, mau đi làm đi, không có thì đừng hỏng mà ăn. Cho mày tội nguyện, mày lau lầu trên, nó lau lầu dưới, hai đứa bay tách rau ra mà làm. Nhanh đi, còn nhiều việc đang chờ tụi bay lắm. Bọn họ cứ đợi lão già đi công tác được dịp ức hiếp cậu, Hiểu Lam bức xúc. Phương Ly dự định làm xong mọi thứ đi mua thuốc cũng sẽ không sao, thế nhưng cả ngày hôm đó bà quản gia cứ giao công việc liên tục, đợi đến lúc làm xong hết mọi thứ thì trời cũng đã sập tối. Cô toàn thân uể oải, cả người đau nhức đi ra hiệu thuốc, nhưng khi vừa đến nơi thì chẳng ngờ có một sự cố khác xảy ra. Cô bị Phương Du nhốt ở bên ngoài. Cho dù cô có đập cửa như thế nào, kêu khan cả cổ như thế nào đi chăng nữa, thì cánh cổng cũng khép chặt không mở ra. Mà thật ra thì cô cũng không còn sức để kêu nữa. Phương Du đứng ở trên lầu âm thầm nhìn xuống chỗ cô, trên môi là một nụ cười thỏa mãn không ngớt. Các người nên biết, nếu hé răng chuyện này ra thì sẽ có kết cục như thế nào rồi. Phương Dư lớn tiếng đe dọa người làm trong nhà, ai nấy đều im bặt rồi gật đầu. Buổi tối, gió lạnh tràn về, ánh đèn từ những hàng quán nhà cửa xung quanh đến rồi cũng tắt. Phương Ly nằm co ro như một con mèo ở trước cửa, vì cô chẳng có nơi nào để đi, trên người cũng chỉ còn vài đồng lẻ. Hai mắt nhắm nghiền không dám mở, sợ lạnh cả ít, sợ gặp phải bọn lưu manh hay chích hút đó là nhiều. Cô cố gắng tưởng tượng mình đang nằm trong nhà, trên chiếc giường quen thuộc để vơi đi nỗi sợ. Sương đêm thì nhầu rơi rớt, thấm vào cơ thể nhỏ bé. Cũng không biết mình đã trải qua như thế nào, chỉ biết trời vừa hửng sáng đã bị đánh thức bởi tiếng gọi của Hiểu Lam, đang cúi xuống sau cánh cửa gọi cô. Phương Ly, cậu thấy trong người sao rồi? Mình tranh thủ lúc ai chưa dậy, chạy ra đây. Hiểu Lam đau xót nhìn cô. Mình không sao, Phương Ly gượng dậy nói. Còn con người ít ra còn có chút nhân tính, Phương Du đó đến người cũng không bằng. Cô ta bảo bà quản gia giấu chìa khóa trong nhà, ai cũng không thể mở cửa cho cậu. Hiểu Lam nói tiếp. Lát nữa cô ta đi học, mình sẽ lén đưa cậu vào trong nhà nghỉ ngơi. Không cần đâu, cậu lấy cho mình cặp một bộ đồng phục học sinh và đồng phục thể dục, rồi quăng qua cánh cổng giúp mình là được. Hôm nay có tiết thể dục, mình không thể vắng mặt được. Cậu như vậy mà còn đến trường nữa chứ, Hiểu Lam ra sức ngăn cản. Mình sẽ ổn mà, cậu giúp mình đi. Cuối cùng cô bạn bị mủi lòng bởi lời thỉnh cầu của cô, làm theo mọi thứ cô đã nói. Phương Ly lết từng bước mệt nhọc đến trường, cái lạnh xe sắt của buổi sớm như thấm vào da thịt. Suốt dọc đường đi, cô phải cố hết mình bám vào tất cả những nơi có thể bám được mỗi khi thấy chóng mặt để đến trường. Cô luôn động viên mình nhất định sẽ không bỏ cuộc, nếu không Phương Du sẽ cho rằng những gì cô làm đều là đúng. Cô ta càng muốn cô thì cô càng thê thảm hơn, cô lại càng phải cố gắng. Phương Ly ăn sáng vội bằng bánh mì ven đường, cổ họng khô khốc đến mức nuốt xuống một mẩu nhỏ cũng bị mắc nghẹn ở cổ, rồi xin người ta cho đi nhờ để thay đồ. Vào đến trường cô uống thuốc rồi mới ra sân thể dục, hai mắt lờ đờ, mặt không còn chút sắc hồng. Bài kiểm tra phải chạy 3 vòng sân thể dục nhỏ, nhưng nhìn sắc mặt cô không tốt nên thầy giảm xuống chỉ còn 1 vòng. Ấy thế mà nhiều người bất mình, phản đối mạnh mẽ. Sao vơ ra vị để trốn kiểm tra chứ gì? Tao không biết hồ ly cũng bị bệnh đấy. Bệnh thì cút ra xa một chút, để lấy cả lớp thì chết. Phương Ly chỉ biết chạy, một vòng mà sao dài thế này. Trong mắt như bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc, tim đập mạnh, mồ hôi úa ra ướt đẫm áo. Càng người càng lúc càng mềm nhũn, bước chân chậm dần như muốn ngã xuống. Hình như lờ mờ nhìn thấy, đây là lần đầu tiên kể từ khi bước vào trường này có vài người thương cảm cho cô. Dù con số đó rất ít ỏi, nhưng như thế để biết rằng dù sao thì cô cũng thấy vui. Giống như giữa trời mùa đông lạnh, có người ta cho cô mượn một cái áo, kể cả khi nó không dài, cũng chẳng dày, chẳng đủ che chắn cho cơ thể là bao, nhưng khi nhận nó, người ta vẫn cảm thấy vui vẻ. Cha vừa xong, Phương Ly xin phép thầy giáo xuống phòng y tế. Những người thương xót cô cũng có ý muốn đưa cô, nhưng rồi lại thu tay về, vì bọn họ đều e dè, sợ phải đấu đầu với Phương Du, một trong những tiểu thư quyền lực của trường này. Không trách họ được. Cuộc sống của mỗi người đều có khó khăn khác nhau. Vậy là Phương Ly đành tiếp tục lê thân trịch từng bước thận chậm xuống phòng y tế. Bốp, cả người lảo đảo rồi và phải ai đó. Cô vội vàng cúi đầu rối rít, nhưng chưa kịp xin lỗi, thốt lên thì mắt đã tối sầm và rồi. Khi mở mắt ra, Phương Ly thấy mình đã nằm trên giường bệnh của phòng y tế trường, nhưng xung quanh chẳng có ai. Hình như cô đã ngủ rất lâu, sờ lên trán, hạ sốt rồi, người cũng bớt mệt mỏi. Có lẽ thuốc đã phát huy tác dụng. Từ nhỏ cô được ông trời ban cho khả năng thích ứng bệnh tật. Mỗi lần bệnh chỉ cần uống thuốc, ngủ một giấc là mau khỏi hẳn hơn là người bình thường. Nhưng tại sao cô lại ở đây? Có ai đó tốt bụng đã giúp cô à? Một hồi chuông vang dài lên, ở trên giường bệnh, hai chiếc giường ở phòng y tế được ngăn cách nhau bởi một bức màn. Tức là phòng y tế không chỉ có một mình cô. Trần Như tự điều khiển, cô từ từ ngồi dậy, bước lên, tay vén bức màn trắng ra. Tiết sau xin cho tôi luôn đi, được rồi. Giọng nói của người thanh niên cất lên, lạnh lùng phá lẫn sự quen thuộc. Phương Ly trợn tròn mắt nhìn, gương mặt này cô có chết cũng không quên được. Là tên dẫn cô vào quán bar, dù giới thiệu là bạn gái đã đành, còn vứt khăn giấy vào mặt cô chỉ với một chữ, lau. Tên gì nhỉ? Phải rồi, Lâm Đại Nhân. Vì anh ta chê cô trẻ con, chưa phát triển và quê mùa, nên cô mới gọi bằng cái tên Tiểu Nhân. Dù không thích, nhưng cô không thể phủ nhận. Hôm ấy hơi tối nhìn không kỹ, còn bây giờ người này mặc đồng phục của trường lên đặc biệt đẹp trai hơn rất nhiều. Dù là dáng dấp hay gương mặt, từng đường nét đều thu hút người khác, cứ như tạo hóa đã ưu ái cùng thiên vị cho anh ấy những vẻ đẹp nhất vậy. Và với cái vẻ đẹp nghiêm chỉnh, đường hoàng thế này, có ai nghĩ đây là lưu manh, trông giống như một học sinh gương mẫu hơn. Cậu cho anh ta không nhận ra mình và suy nghĩ trong đầu cô lúc này. Bên cạnh anh là quyển truyện cổ tích đang đọc dở được úp xuống. Chuyện cổ tích. Cô cứ tưởng lẽ ra cỡ như anh ta chỉ ít cũng phải đọc những thứ liên quan tới ban phái thống nhất giang hồ xưng bá võ lâm chứ. Tỉnh rồi à, người nằm trên giường dù không nhìn cũng biết cô đang quan sát anh, cất tiếng rồi lấy quyển truyện lên đọc tiếp. Free hít một hơi thật sâu, nói năng bình thường như người lần đầu mới gặp. Chào anh, tôi ở giường kế bên, nghe tiếng chuông điện thoại nên tò mò xem thử, không phiền anh đang đọc sách, tôi về đây. Còn vờ như không quen biết cơ đấy, dạo này còn đi ba không? Gương mặt đang cười của cô ngay lập tức cứng ngắc, cô bị phát hiện ra rồi. Anh có thấy ai đưa tôi vào đây không? Phương Ly hạ giọng hỏi. Đối phương chẳng buồn trả lời. Anh cho tôi hỏi là ai đưa tôi vào đây vậy? Nếu anh không thấy thì cứ bảo là không thấy. Cô cố gắng kiên nhẫn lặp lại câu hỏi. Im lặng là câu trả lời của người trước mặt, máu nóng của cô cứ dồn hết lên mặt. Lẽ nào là anh đưa tôi vào đây? Cô bực tức, chỉ tùy ý nói, nào ngờ. Không thích, vậy quay qua đó mà nằm chờ người khác mang vào đi. Anh... Thôi dù sao bây giờ cô cũng chẳng còn sức đâu để cãi lại, người này chẳng có ơn cũng giúp cô. Dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp tôi. Đột nhiên người này nhìn chằm chằm một hồi, ánh mắt đen cứ dán chặt vào khuôn mặt cô rồi bỏ quần chuyện xuống, đứng dậy từ từ tiến lại. Lúc này một gần, dáng người cao lớn áp đảo cô. Cô vốn không thấp, nhưng so về chiều cao với người này thì như là lấy trứng chọi đá. Nhưng mà gì vậy? Phương Ly vô thức cứ lùi về sau cho đến khi đụng phải thành giường suýt té xuống. Quả tim cô trong lòng ngực đang đập nhanh hơn bao giờ hết, nhưng không phải là cái cảm giác người ta thường nói là rung động gì đó, mà là sợ. Đúng, chính xác là sợ. Tên này chắc không định giở trò với người bệnh chứ, nơi này còn là trường học đấy. Anh đừng làm bệnh nha, cô phát hoảng la lên. Á, anh một tay bóp chặt lấy mũi cô, một tay nâng cằm cô lên, tay chân cua cua thở bằng miệng. Anh làm gì vậy? Chảy máu cam, ba chữ lạnh lẽo được phát ra. Được một lúc anh mới thả tay ra. Phương Ly suýt tưởng mình thì ngạt thở mà chết, cô đưa tay quẹt mũi còn sót lại một ít máu mà không khỏi tức giận. Thô bạo, chẳng ai đối xử với con gái như anh cả. Cô giống con gái đi rồi hãy nói. Anh lạnh lùng liếc cô, thái độ như thể lần đầu tiên nghe đến hai từ đó. Thế anh giống con trai đi rồi hãy nói với tôi không giống con gái nhé. Cô tức nghẹn họng, cố cãi lại. Đột nhiên phần tên trên ngực trái anh đập vào mắt cô khiến cô chú ý. Lâm Hạo, tên anh không phải là Lâm Đại Nhân sao? Hay là anh cướp áo của người khác mặc đấy? Ánh mắt anh quét qua cô, hiện tia lạnh lùng, thấu xương khiến cô run triệt để. Không được nhắc đến cái tên đó ở đây. Tôi chỉ đùa thôi mà, đừng để tâm. Cô thấy cả người ớn lạnh, chờ anh trở lại giường lập tức kéo rèm lại để tránh nhìn thấy gương mặt làm mình ói máu. Nghĩ đi nghĩ lại, anh ta giàu như vậy thì đi cái xe hơi đời mới chẳng phải cướp cái áo của người khác đâu. Tên Lâm Hạo, vậy có thể Lâm Đại Nhân chỉ là rừng xanh trên giang hồ, ở trường học anh ta không cho nhắc. Kệ tên đi, mong là không chạm mặt nhau nữa. Đáng tiếc đó chỉ là giấc mơ hão huyền của cô. Vài ngày sau, vẫn không thấy có gì khác biệt. Phương Ly đến trường vẫn bị bắt nạt, về nhà vẫn bị ức hiếp. Nhưng dạo này lão gia hay về nhà đột xuất, nên Phương Du chẳng dám làm liều như lần nhốt cô ở bên ngoài. Việc nhà mày làm hết xong chưa? Phương Du hất hàm hỏi. Sắp xong rồi, cô có gì căn dặn? Phương Ly thái độ bình tĩnh nói. Không cần làm nữa, dì Tâm bảo người khác làm cho nó. Phương Du nói, liếc mắt sang dì Tâm. Dạ tiểu thư, dì Tâm cung kính đáp. Phương Ly có cảm giác việc này không bình thường một chút nào. Mày ra xe theo tao đến một nơi. Phương Ly trừng mắt ra lệnh. Là nơi nào? Phương Ly hỏi. Tao không có nghĩa vụ phải nói cho mày biết, nhanh lên. Nói rồi cô theo Phương Du lên xe, cô ta còn không cho phép cô thay quần áo nữa. Chiếc xe đỗ lại tại một nhà hàng mang phong cách châu Âu. Phương Lì ngơ ngác, đây chẳng phải là một trong những nhà hàng sang trọng nhất thành phố này hay sao? Khách ở đây đều thuộc tầng lớp thượng lưu, ăn mặc lộng lẫy, phụ kiện sang trọng, đi xe hơi đắt tiền. Khi cô đặt những bước chân đầu tiên qua cánh cửa, đừng nói là khách khứa, ngay cả người phục vụ cũng kinh ngạc, mở to mắt như thể là cô một con vịt xấu xí đang đi lạc giữa bảy thiên nga, nhìn vào là nhận ra ngay. Cũng phải,

Nếu người bạn trai nào làm bạn trai của chị ấy thì chính là phúc ba đời. Giang Tuấn nghe thì phì cười, anh đang nghĩ món quà mà anh đang chuẩn bị cho cô nhất định sẽ khiến cô bất ngờ mà chết đi sống lại. Ba bữa ăn cùng với Giang Tuấn diễn ra nhanh chóng, cũng không có gì đặc biệt xảy ra. Quả thật, đúng như anh nói, lúc đi ăn hay đi trên đường, có mấy kẻ áo đen theo dõi. Bọn họ cứ lấp lấp, lo ló, dòm trước ngó sau, hình như còn chụp cả hình nữa. Xem ra Giang Tuấn cũng thật xui xẻo, đụng ai không đụng lại đụng phải xã hội đen. Vào ngày cuối cùng nhau đi ăn, khi chia tay, Giang Tuấn nói với cô theo giao ước trước đó, trước sau cũng hẹn nhau một buổi nữa. Anh sẽ tặng cô một món quà đặc biệt bất ngờ. Cô ban đầu dự định không đi vì cô giúp anh không phải là vì quà gì cả. Nhưng vào đúng ngày thứ hai đầu tuần giờ ra về, Giang Tuấn đã chờ cô sẵn ở cổng trường, nhất quyết bắt cô phải đi cho bằng được. Cũng tại hôm đó, xe đạp bị hư, phải mang đi sửa, nên cô mới đi bộ chung với anh. Bạn anh có mở shop thời trang nhỏ ở cuối con đường, lâu rồi không đến ủng hộ cậu ta, hay là ghé qua chút đi. Nhìn theo hướng tay Giang Tuấn chỉ, cô nhìn thấy cách đó không xa, thật sự là có một cửa hàng. Chắc là món quà mà anh nói là anh mua quần áo tặng cho cô. Đây mà là shop nhỏ sao? Mắt cô trợn tròn khi nhìn thấy con số không rủ nhau xếp hàng trong tem giá. Đời cô chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc quần áo mà đến vài trăm chứ đúng nói là tiền triệu. Sao vậy? Không có cái nào vừa ý à? Giang Tuấn nhìn gương mặt mất bình tĩnh của cô nói. Tiểu thư, hay là cô thích kiểu nào, tôi sẽ tư vấn cho cô. Chị nhân viên bán hàng niềm nở bước đến. Không cần, không cần đâu ạ. Phương Lý lắc đầu ngoài quậy rồi hoảng hốt quay sang nói nhỏ với Giang Tuấn. Này, anh mới trúng số à? Nếu không phải thì thôi, anh để dành tiền lo cho gia đình đi. Đúng rồi, không thì mua cái xe đạp mà đi học, tôi mặc gì mà trả được. Dường như Giang Tuấn đã nhận ra trọng tâm vấn đề nằm ở đâu nên nói khẽ khẽ vào tai cô. Thật ra chủ cửa hàng quần áo này rất thân với anh, chỉ cần một chút tiểu xảo, mua không cần trả tiền. Tiểu xảo? Hey Giang Tuấn, cơn gió nào đưa cậu đến đây vậy? Một anh chàng cao ráo, khá đẹp trai cỡ 20 mấy tuổi niềm nở gất tiếng, Phương Ly đoán chắc là chủ cửa hàng ở đây. Đưa người đẹp đến mua đồ, Giang Tuấn vừa nói vừa nháy mắt hướng về phía cô. Không hiểu vì sao Phương Ly lập tức cảm thấy sợ hãi. Anh chủ cửa hàng vui vẻ bước đến bên cạnh cô một chàng. Nếu cửa hàng anh không có kiểu em thích thì cứ nói với anh còn mấy chi nhánh nữa, chỉ cần gọi họ sẽ đem đến ngay. Em là bạn gái của Giang Tuấn thì cũng xem như là bạn gái của anh. À không, bạn của anh. Ông chủ shop cố ý pha trò. Cô thật cảm ơn, nhưng xin bỏ chữ gái đi cho cô nhờ. Bạn thôi đã thấy ổn rồi. Nhân viên trong cửa hàng hết thảy đều nhìn về phía cô xì xầm. Chắc là họ đang chờ và nghĩ cô là dạng đỏng đảnh kén chọn, đợi cả chủ ra mặt mới chịu. Thật ra em không phải là bạn gái của anh đâu, chỉ mới gặp vài lần thôi. Phương Ly lập tức phủ nhận. Không sao, bây giờ chưa phải nhưng rồi sẽ phải thôi. Giang Tuấn nháy mắt, nói to. Cũng đúng, anh không nghĩ là con gái nào mà em không theo đuổi được. Khi nào rước nàng về dinh, anh sẽ tài trợ toàn bộ khoản trang phục cưới cho em. Anh chủ cửa hàng tiếp lời. Hai kẻ cứ người tung kẻ hứng, sau đó nhìn nhau cười một tràng rất to. Thấy con người này thật là... Phương Lý hết cách đành tùy tiện với lại một bộ quần áo trông có vẻ thông thường nhất. Chỉ mau chóng muốn biến mất khỏi nơi này thôi. Dĩ nhiên toàn bộ quần áo đó hoàn toàn là miễn phí. Đi ra khỏi shop thời trang, cô cứ nghĩ mãi về chuyện mới xảy ra mà không để ý đến phương hướng. Theo quán tính, cứ đi theo Giang Tuấn. Cuối cùng cả hai dừng lại ở một nhà hàng Tây có vẻ sang trọng. Chúng ta vào đây ăn trưa đi. Khoan, nơi này đắt đỏ lắm. Chúng ta còn là học sinh mà. Anh có bị sao không? Phương Ly giật nảy mình níu tay anh lại. Giang Tuấn không nói gì, chỉ cười rồi kéo cô vào. Cô giật lui, anh lại kéo tới. Nhân viên trong quán nhìn anh thì cúi đầu chào cung kính. Lúc đó cô cũng chẳng để ý đến điều này vì đang bận nghĩ ăn xong anh sẽ không tìm cách đánh bài chuồn chứ. Cả hai cùng đi thang máy lên tầng cao nhất của nhà hàng. Vì Giang Tuấn đã đặt bàn trước nên một lát sau cô trợn mắt nhìn những thứ được dọn ra. Đến nơi sang trọng thế này đã đành còn gọi nhiều món như vậy. Giang Tuấn, tôi hỏi có phải anh trúng số không? Ừ, bạn anh nhậu xỉn, cho mấy tờ, nào ngờ lại trúng. Giang Tuấn gật đầu làm vẻ mặt nghiêm túc. Thật hả? Giải mấy? Phương Ly tròn xoe mắt ngạc nhiên. Hôm nay em chỉ việc ăn uống thoải mái thôi, đừng để ý giải mấy. Giang Tuấn nén buồn cười. Mà sao anh không đi ăn, cứ ngồi nhìn hoài vậy? Anh không đói hả?